Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 861, chân tiên. Tiên thi, nghĩ đến nơi này, hắn cũng không chần chờ nữa. Tâm niệm vừa động ở giữa, vội vàng khống chế toàn bộ đại trận bắt đầu co vào. Hơn 7 vạn kiện kim đan chi bảo, nguyên thần chi bảo, tại trận nhãn chỗ. Kia trung phẩm linh bảo ngọc như ý lôi kéo dưới, cấp tốc thu liễm, rất nhanh liền hóa thành một tòa hình bầu dục cầu hình. Mà trận banh này hình dáng trung tâm, chính là kia trung phẩm linh bảo, ngọc như ý chỗ, mà theo đại trận bị Bạch Tử Nhạc thu hồi. Phương thiên địa này hoàn cảnh, cũng theo đó biến hóa, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, tự liền cái kia còn tính hoàn chỉnh cung điện. Cũng hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người. Chỉ là trong cung điện đã sớm không có gì trọng bảo, tự nhiên cũng không bị mấy người coi trọng. Đại trận hợp nhất, nhưng bị ta tùy thân mang theo. Thậm chí tại đại chiến thời điểm, phóng ra mà ra, giúp ta đối địch, phát huy ra tác dụng, được xưng tụng một đại át chủ bài thủ đoạn. Vấn đề duy nhất có lẽ chính là đại trận này đã mất đi nơi đây linh mạch cung ứng. Muốn duy trì vận chuyển bình thường, liền tương đối khó khăn rất nhiều. Cần mượn nhờ ta tự thân chi lực, hoặc là cần ta đầu nhập hải lượng linh thạch năng lượng đến cung ứng. Bạch Tử Nhạc có chút nghĩ đến, cũng tịnh lơ đãnh, tới tại chiến đấu thời điểm đủ khả năng phát huy ra tác dụng so sánh. Những cái kia tiêu hao, ngược lại là tính không được cái gì. Hắn trên người linh thạch dự trữ thế nhưng không ít, không chỉ có lấy trước đó chém giết rất nhiều địch nhân cất giữ, còn có kia Tôn Miểu chân tôn cùng cái này một đợt ngũ ngũ tôn giả đám người dự trữ. Cộng lại chỉ vòng linh thạch liền có hơn 200 vạn cực phẩm linh thạch nhiều, đủ cung ứng hắn chí ít 2 lần thời gian dài chinh chiến. Trừ linh thạch vật liệu chờ thu hàng, ta lần này hồn năng số lượng cũng theo đó tăng vọt không ít, đạt đến 600 triệu số lượng. Mặc dù còn không thể làm ta đem kinh thiên ba côn thôi diễn mà ra, càng không thể khiến ta tiên pháp cảnh giới lại làm đột phá đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, nhưng cũng để ta lực lượng tăng nhiều rất nhiều. Bạch Tử Nhạc lại quét mắt giao diện thuộc tính, đối với mình kế hoạch lúc trước càng nhiều mấy phần tự tin. Đáng tiếc cái này ngũ ngũ tôn giả thực lực vẫn là hơi yếu một điểm. Mặc dù để ta nhặt lại sát tâm, nhưng chỉ là một kích liền bị ta giết chết, cuối cùng không thể để cho ta triệt để hàng phục nắm giữ sát tâm. Kể từ đó, tự nhiên ta kia vây ở cuối cùng một bước cửa ải phá thiên cấp đạo thuật, cũng vẫn là không thể triệt để bước vào trôi qua, bị ta sáng chế. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm tư khẽ động, nghĩ đến mình vì đánh vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế mà muốn sáng lập ra phá thiên cấp đạo thuật. Kia môn đạo thuật, trải qua hắn thôi diễn, đã đạt đến cực hạn. Liền chênh lệch lâm môn một cước liền có thể thành hình, nhưng chính là một cước này lại bối rối hắn mấy tháng không ngừng. Lần này tại sát tâm bị tỉnh lại về sau, lúc đầu có hy vọng thành hình, chỉ là kia ngũ ngũ tôn giả đám người thực lực đối với hắn căn bản không có chút nào uy hiếp, tự nhiên cũng không thể để cho hắn đem sát tâm triệt để nắm giữ. Không có nắm giữ sát tâm, suy nghĩ không thể thông thấu, kia phá thiên cấp đạo thuật tự nhiên là không thể thành hình. Bất quá bây giờ sát tâm tỉnh lại, tâm niệm của ta cũng theo đó sinh ra biến hóa, tin tưởng không cần bao lâu thời gian liền đem triệt để hàng phục sát tâm, sáng chế phá thiên cấp đạo thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng kỳ thật có niềm tin tuyệt đối, loại này hoàn toàn thuần hồ một lòng biến hóa, có cường giả bức bách, tự nhiên tốt hơn lĩnh ngộ. Nhưng coi như không có cường giả tranh đấu, chỉ cần cho hắn một chút thời gian tinh tế trải vuốt, đồng dạng có thể làm cho được tâm linh tẩy lễ, thu hồi được thuế biến, Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, bởi vì lần này Thái Cổ Chiến Trường chuyến đi, Bạch Tử Nhạc còn thu hoạch thể tu chi pháp, đạt được thể tu bí thuật Kinh Thiên Côn Pháp truyền thừa. Bổ đủ mình linh thể song tu nhược điểm, tự nhiên mà vậy, để hắn nguyên bản sáng tạo ra phá thiên cấp đạo thuật hình thức ban đầu. Xuất hiện một tia tì vết, điểm này, hắn cũng dự định tại đón lấy đến một đoạn thời gian. Tiến hành điều chỉnh, tu bổ, Bắc Minh Tông chủ, chúng ta đã chọn tốt. Phó Vân Phàm bọn người cái này thời điểm nhưng cũng một mặt vui mừng nhích. Tới gần, hiển nhiên lần này thu hoạch, để bọn hắn hết sức hài lòng. Ngẫm lại cũng thế, trọn vẹn giá trị 300 vạn cực phẩm linh thạch trọng bảo. Tương đương với mỗi người có thể phân đến một kiện cùng hạ phẩm linh bảo cùng cấp bảo vật. Quả thật làm cho ba người 10 phần thỏa mãn. Muốn biết, mấy người bọn họ thực lực tại nguyên thần cảnh tu sĩ bên trong đều tính không được đỉnh tiêm. Một thân tài lực cộng lại, cũng mới bất quá mấy chục vạn cực phẩm linh thạch mà thôi. Bạch Tử Nhạc một đợt cho bọn hắn ích lợi, đã xa viễn siêu ra dự liệu của bọn hắn ở ngoài. Các ngươi hài lòng là đủ. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, một mặt tùy ý nói, đúng rồi, không biết Bắc Minh Tông chủ đón lấy đến có tính toán gì? Phí Bằng mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhịn không được hỏi, cái khác hai người cũng là một mặt chờ mong. Bọn hắn đã nếm đến ngon ngọt, tự nhiên hy vọng tiếp tục đi theo Bạch Tử Nhạc, có lẽ có thể có thu hoạch lớn hơn cũng nói không chừng. Ta dự định đi hướng Tiên Vẫn Chi Địa tìm tòi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt giao giao nhìn qua nơi xa, quỷ sóng mây quỷ, nguyên khí chấn động phía dưới, không ngừng vặn vẹo Tiên Vẫn Chi Địa chỗ. Mở miệng nói ra, nghe vậy, mấy người sắc mặt liền đều là biến đổi. Thái Cổ Chiến Trường, cùng chia tam đại khu vực bên ngoài, khu vực trung tâm cùng Tiên Vẫn Chi Địa. Trong đó khu vực bên ngoài, kim đan cảnh tu sĩ bước vào trong đó, đều là nguy hiểm trùng điệp, vẫn lạc tỷ lệ cực lớn, mà khu vực trung tâm đã không phải là kim đan cảnh tu sĩ có thể đặt chân chi địa. Một khi bước vào, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như nguyên thần cảnh tu sĩ bước vào trong đó, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì một cái sơ sẩy, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, may mắn cũng sẽ bị dẫn vào một ít đặc thù đại trận bên trong, vây khốn mấy chục trên trăm năm thời gian. Bình thường mà nói, thường thường chỉ có những cái kia nguyên thần cảnh trung hậu kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, mới có lực lượng cùng nắm chắc, tại trong đó sinh tồn, nhưng cũng là vô cùng cảnh giác, phải tùy thời phòng bị khả năng gặp phải nguy hiểm. Về phần trung tâm nhất Tiên Vẫn Chi Địa, kia đối với vô số nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói, đều coi là một đại tuyệt địa. Chỉ là kia bạo ngược sóng linh khí, liền để bọn hắn cảm thấy áp lực thực lớn, thực lực cực thụ ảnh hưởng. Càng đừng nói, còn có vô số vết nứt không gian, uy lực cường đại tuyệt trận, sát trận, trọng yếu nhất, vẫn là trong đó tiên sát khí. Kia thế nhưng là tự liền cực cảnh cường giả, một khi nhiễm phía trên đều thúc thủ vô sách kinh khủng tồn tại, mà lại ở khắp mọi nơi. Khó lòng phòng bị, cho nên, coi như cơ hồ tất cả tu sĩ đều rõ ràng, kia Tiên Vẫn Chi Địa bên trong, tất nhiên bảo vật rất nhiều, thậm chí còn có kia trong truyền thuyết gây nên chư tiên giáng lâm, bộc phát đại chiến trọng bảo, nhưng cũng không có bao nhiêu cường giả nguyện ý bước vào trong đó. Phó Vân Phàm bọn người tự nhiên không cho rằng mình thực lực có tư cách tiến về Tiên Vẫn Chi Địa bên trong thám hiểm. Cho dù có Bạch Tử Nhạc che chở, nhưng loại kia địa phương quá mức hung hiểm, một khi nhiễm phải tiên sát khí, kia ảnh hưởng đến thế nhưng là con đường của mình. Cho nên, mấy người nghe vậy, liền đều rụt cổ lại, không dám mở miệng tùy hành. trong đó Phó Vân Phàm càng là mở miệng, nói ra, tông chủ, kia tiên vẫn chi địa quá mức hung hiểm, nếu không có chuyện quan trọng, ta khuyên ngài vẫn là không nên tùy tiện tiến vào trong đó cho thỏa đáng. Đúng nga, nghe nói tiên vẫn chi địa bên trong, thế nhưng là tựu liền cực cảnh cường giả, đều kiêng kỵ như sâu. Vài ngàn năm trước cực cảnh cường giả ký tinh đạo nhân, càng là bởi vì nhiễm phải quá nhiều tiên sát khí, mà đại đạo tiêu vong, không chỉ có vô vọng tiến thêm một bước, bước vào phân thần chi cảnh, tựu liền một thân tiên pháp tu vi, đều bởi vậy chịu ảnh hưởng không ngừng rút lui. Lúc đầu còn có 2.000 năm tuổi thọ, cuối cùng chỉ sống 700 năm không nói. Nghe nói tại vẫn lạc thời điểm, hắn tiên pháp cảnh giới vậy mà chỉ duy trì tại nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh. Cơ hồ trở thành một người phế nhân, phí bằng cũng không khỏi khuyên, tiên vẫn chi địa đủ loại, để bọn hắn vô cùng e dè. Bạch Tử Nhạc thực lực mặc dù để bọn hắn bội phục, nhưng cũng chưa hẳn không có bị cướp khả năng. Bắc Minh tiền bối, ngài hẳn là rõ ràng, ta xuất thân chính là Hồ Yêu Vương tộc, tại đi vào cái này thái cổ chiến trường trước đó, ta là có tìm đọc qua rất nhiều có quan hệ tin tức. Trong đó có một bản mướt hoa quả bên trong, ghi lại có quan hệ tiên vẫn chi địa tin tức. Phía trên nâng lên một câu, tiên vẫn chi địa, có chân tiên, càng có tiên thi. Ta lúc ấy chuyên môn như vậy hỏi thăm qua chúng ta Hồ Yêu Vương tộc tộc trưởng. Nàng lúc ấy liền nói thẳng, cái này tiên vẫn chi địa bên trong là có chân tiên cấp cường giả, mà lại lúc trước vẫn lạc chân tiên giống như cũng xuất hiện đặc thù biến hóa, thi thể bên trong một lần nữa ra đời linh trí, kia tiên sát khí kỳ thật chính là tiên thi hô hấp ở giữa tràn ra khí tức. Lúc trước cực cảnh cường giả cánh tinh đạo nhân đoán chừng chính là tao ngộ cái này tiên thi mới có thể dẫn phát bất trắc, tiên đồ hủy hết. Tô Ngọc ngược lại là không có mở miệng thuyết phục, chỉ là đem mình chỗ biết đến có quan hệ tiên vẫn chi địa tin tức lộ ra mà ra. Nhưng trong lời nói tin tức lại càng là ẩn chứa to lớn chấn nhiếp chi lực. Chân tiên, tiên thi, mặc kệ là loại nào, đều không phải bất luận kẻ nào muốn gặp phải. Đa tạ hảo ý của các ngươi, chỉ là ta là có không thể không đi lý do. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, trong lòng kỳ thật cũng có chút nghiêm nghị, liền hơi trầm ngâm, hắn vẫn là quyết định đi đến một khi. Cái này thái cổ chiến trường, vị trí qua mâu chốt, vừa lúc chính là hoang cổ vực long mạch tổ đình chỗ, càng là linh mạch đoạn tuyệt vị trí. Hắn như muốn khiến cho linh mạch một lần nữa tỏa ra sự sống, khiến cho hoang cổ vực một lần nữa khôi phục. Cái này tiên vẫn chi địa chính là một cái quấn không ra địa phương, coi như còn không thể chân chính đem giải quyết, triệt để phục tô long mạch. Nhưng hắn cũng phải rõ ràng, cái này long mạch tổn hại trình độ, nhìn có thể hay không có một cái đi chi nhưng hiệu phương pháp. Nếu như thế, vậy chúng ta xin từ biệt đi. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc nghiêm sắc mặt, tiện tay đánh cái đạo kê. Sau đó thân hình khẽ động, liền phiêu nhiên hướng về tiên vẫn chi địa, bay thẳng mà đi. Xa xa, càng có một thanh âm truyền ra, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, chúc một đường thuận lợi. Phó Vân Phàm bọn người vội vàng trả lời, vượt qua đầu này trường giang chính là tiên vẫn chi địa khu vực. Sau một nén nhang, Bạch Tử Nhạc xa xa đứng vững tại một tòa trường giang trước đó. Trước đó bọn hắn vị trí kỳ thật liền ở vào khu vực trung tâm nơi cực sâu, khoảng cách tiên vẫn chi địa không xa, là lấy Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền tới gần khu vực trung tâm cùng tiên vẫn chi địa giao tiếp điểm. Một đầu trường giang vừa vặn đem hai chỗ này cho ngăn trở ra. Đầu này trường giang hẳn là mây vượt sông đi, dưới sông đục ngầu, ở chỗ này trong hoàn cảnh đặc thù, nguyên thần đều không thể thăm dò vào, trong đó lại sinh trưởng rất nhiều kinh khủng sông quái cùng quái ngư. Bình thường tu sĩ muốn tiến vào tiên vẫn chi địa, còn cần trước vượt qua đầu này mây vượt sông mới được. Bạch Tử Nhạc trong đầu lóe lên có quan hệ, nơi đây tin tức giới thiệu, trên mặt lại là một bộ vẻ ung dung, căn bản không có mảy may do dự. Hắn thân hình khẽ động, liền trực tiếp hướng về Giang Hà đối diện bay thẳng mà đi. Xoạt, xoạt, xoạt, mà khi Bạch Tử Nhạc thân hình xông ra mặt sông, hướng về đối diện phóng đi nháy mắt, kia nguyên bản bình tĩnh Giang Hà, nháy mắt sôi trào lên. Ngay sau đó, lít nhà lít nhít vô số sông quái, khủng bố cá lớn, liền mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra vô tận mùi tanh, càng đánh ra khủng bố thần quang hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà tới. Nơi này, ngược lại là một chỗ cọ rửa hồn năng tốt địa phương. Bạch Tử Nhạc gặp, trong mắt không khỏi sáng lên, tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh phi kiếm liền lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Bay thẳng mà đi, phốp, phốp, phốp, từng đầu sông quái liền bị phi kiếm xuyên thủng, ý thức chôn vùi, triệt để chết đi, chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra tâm kiếm chi thuật. Lấy hắn phi kiếm chi lợi, lại tăng thêm tâm kiếm chi thuật huyền diệu, bọn này nhiều lắm là mới bất quá nguyên thần cảnh cấp độ. Càng nhiều kỳ thật chỉ tương đương với kim đan cảnh cấp độ ngư quái. Căn bản không có khả năng ngăn cản mảy may. Một kiếm xẹt qua, chính là một mảnh ngư quái vẫn lạc. Liên tiếp vài kiếm xông ra, chính là một mảng lớn ngư quái phản lấy bạch bụng, tại Giang Hà bên trong chìm nổi. Cùng lúc đó, hắn đưa tay một chương, một thanh trường côn liền xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó bị hắn bỗng nhiên vung ra. Oanh, oanh, oanh, đầy trời côn ảnh, tựa như thiểm điện bình thường, trực tiếp đánh tới hướng hết thảy ngư quái. Kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn. Cơ hồ mỗi một côn xuống dưới, chính là một đầu ngư quái vẫn lạc, lực lượng kinh khủng, tồi khô lạp hủ bình thường, nghiền ép hết thảy, lại chỉ là nháy mắt, liền để chung quanh nguyên bản lít nha lít nhít ngư quái tiêu tán trống không, càng xa xôi lúc đầu bị dẫn động mà đến ngư quái, càng là tại vừa vặn xông ra mặt nước về sau, liền phi tốc trở về, sợ chậm một bước, liền bước đồng bạn theo gót. Cái này xong, Bạch Tử Nhạc nhìn thấy mình lúc đầu tăng mạnh một đoạn hồn năng số lượng, còn có chút hài lòng, nhưng mắt thấy lại không có ngư quái từ mây vượt sông bên trong sông ra, liền có chút không muốn. Hắn hồn năng lỗ hổng thế nhưng là có 20 tỷ, bây giờ chênh lệch lấy lão đại một đoạn, trong lòng thế nhưng là cấp bách rất, tự nhiên không nguyện ý đến đây dừng tay, bỏ qua bất luận cái gì có thể gia tăng hồn năng cơ hội. Thế là, nguyên thần chi lực phun trào, cấp tốc xông vào trong tay trường côn bên trong. Ông, ông, ông, kia trường côn, lập tức thật giống như thổi phồng bình thường, trở nên khổng lồ, trong chớp mắt liền hóa thành kình thiên trụ lớn. Sau đó bị hắn trực tiếp lọt vào mây vượt sông bên trong. Điên cuồng giảo động, Bạch Tử Nhạc nhục thân chi lực, tuyệt đối được xưng tụng đương thời đỉnh cao nhất, khủng bố vô cùng, điên cuồng khuấy động phía dưới. Lực lượng khổng lồ đung đưa, lập tức tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy. Những này ngư quái, trước đó chỉ là bản năng bên trong đối Bạch Tử Nhạc sinh ra kính sợ, không dám dây dưa, bây giờ bị Bạch Tử Nhạc quấy không thể sống yên ổn. Tự nhiên phẫn nộ vô cùng, đã mất đi lý trí. Thế là, xoạt, xoạt, xoạt, từng đợt rầm rầm tiếng vang lên về sau, lập tức liền lại có một đám ngư quái bay thẳng mà ra, hướng Bạch Tử Nhạc điên cuồng đánh tới. Đến hay lắm, Bạch Tử Nhạc đại hỉ, cũng không đình chỉ động tác trong tay. Tâm niệm vừa động ở giữa, phi kiếm cũng đã như lưu quang bình thường xông ra. Phốp, phốp, phốp, từng cái vừa mới xông ra ngư quái, liền toàn bộ bị hắn chém giết, đảo bạch bụng, chìm vào trong nước, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.